Ta sống lại ở thế giới One Piece. Chương 152, Luffy vs Buleno. Góc truyện audio.com. Chấm, trên nóc tòa án, trận chiến vẫn đang diễn ra. Sau khi ra hiệu cho những người còn lại đừng xen vào, Luffy đứng yên nhìn vào tên đầu bò. Tên đầu bò cũng nhìn chằm chằm vào Luffy nói: "Người rất khá khi thoát khỏi chiêu Rangkiaku, làm cước của ta đấy." À, nó đơn giản thôi mà. Luffy vừa phủi bụi trên quần vừa nói. Bỗng nhiên tên đầu bò biến mất. Luffy hờ hững ngã ra sau tránh thoát một đá của đầu bò. Sau đó đấm ra một đấm. Nhìn thấy tên đầu bò đang cấp tốc di động trên không trung, Luffy nói, chiêu này gọi là Gepo, Nguyệt Bộ, đúng không? Không có tiếng trả lời. Có chỉ là một cú đấm từ trên trời giáng xuống. Luffy vội lui ra sau tránh thoát một cú đấm. Tên đầu bò lại biến mất. Luffy lại lùi ra thêm một đoạn, tránh thoát một cú đấm khác. Sau đó Luffy cấp tốc phản công. Gomu Gomu no, cao su cao su. Luffy đấm ra một quyền đồng thời hét lên. Bullet, đạn, tekkai, thiết khối. Tên đầu bò quay người đỡ nấm đấm của Luffy. Thấy nấm đấm bị chặn, Luffy biến chiêu. Gomu Gomu no Gatling Gun. Súng sáu nòng cao su. Chấm chấm, Rangkiaku, làm cước. Hàng loạt cú đấm được đấm ra. Thấy không thể đỡ đòn trong thời gian dài, tên đầu bò nhấc chân lên muốn đá vào người Luffy. Nhanh chóng đạp lên chân của tên đầu bò. Luffy mượn lực lùi lại tránh thoát một cước của tên đầu bò. Mặc kệ bức tường sụp đổ phía sau, Luffy đứng yên nhìn chằm chằm vào tên đầu bò một lúc rồi nói. Không ổn, nếu cứ tiếp tục thế này, thì sẽ không ổn chút nào. Như đã quên mất là trước mặt có một đối thủ mạnh. Luffy chậm rãi nói, sau khi bị Aokiji đánh bại, ta đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu có nhiều kẻ mạnh như hắn xuất hiện trên con đường phía trước, thì ta cần phải mạnh hơn nữa. Không thì ta sẽ không thể bảo vệ đồng đội của mình. Có lẽ, đồng đội của ta không mạnh, nhưng ta vẫn muốn phiêu lưu với họ. Vì thế tên ta phải mạnh hơn, nếu không muốn mất tất cả. Tên đầu bò mở miệng hỏi. Vậy, ngươi muốn làm gì? Ta đã nghĩ ra một cách đánh mới. Nhưng mà nó có một vài nhược điểm. Luffy từ từ hạ thấp thân thể nói. Nhờ có Aizora, nên ta đã có thể loại bỏ một ít nhược điểm rồi. Như vậy ta mới không mất bất cứ ai. Như vậy ta mới không để bất cứ ai phải rời xa. Từ giờ, ngươi sẽ không thể đứng vững được nữa đâu. Ngươi nói gì? Hãy ném thử đòn của ta. Chấm, trong trạng thái này đi. Gear second, sang số 2. Gear, số, tên đầu bò nói. Khói hơi đang bốc lên từ cơ thể của ngươi. Ngươi đang bắt chước tàu hỏa trên biển ấy à? Đừng có đùa cợt với ta như thế. Ta, Luffy nói. Rất vui vì được chiến đấu với ngươi. Luffy giơ bàn tay trái lên nhắm ngay tên đầu bò. Từ từ kéo tay phải ra sau nói. Gomu Gomu no, cao su cao su. Người đang nhắm vào ta đấy à, làm thế chỉ tốn công vô ích thôi. Mà, ngắm cho chuẩn vào. Soru, lướt, tên đầu bò biết mất tại chỗ. Nhưng một chớp mắt sau, tên đầu bò phun máu bay ra ngoài. Cùng lúc đó giọng nói của Luffy vang lên. Z-Pistol, súng lục phản lực. Tên đầu bò cấp tốc ngồi dậy nhìn về nơi Luffy đang đứng. Nhưng, thân ảnh của Luffy đã biến mất. Z-Rifle, súng trường phản lực. Thân ảnh của Luffy xuất hiện. Cùng lúc đó Luffy hét tên chiêu thức và đấm bay tên đầu bò thêm lần nữa rồi tiếp tục biến mất. Giữa không trung, Luffy lại xuất hiện đấm vào bụng của tên đầu bò rồi nhảy ra. Cơ thể đập mạnh vào sàn. Tên đầu bò ngồi dậy dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn qua nơi Luffy rơi xuống. Nhưng mà thân hình của Luffy lại tiếp tục biến mất. Hắn đâu rồi? Mình không thấy hắn. Tên đầu bò khiếp sợ nhìn xung quanh mong tìm được thân hình của Lắp Phi. Hắn lại bị Lắp Phi đấm bay ra ngoài. Z-Stem, đống dấu phản lực, nhìn đầu của tên đầu bò bị đập xuống sàn. Lắp Phi duỗi chân lên, tiếp nè. Z-Yari, giáo phản lực, chụm hai chân lại, tạo thành mũi nhọn. Lắp Phi trực tiếp đâm thẳng vào lưng của tên đầu bò. Sau đó nắm lấy hai cái sừng của tên đầu bò. Chết đi. Tên đầu bò bị Lắp Phi đập dính vào trong sàn. Hắn cố gắng bò dậy. Nhưng chưa kịp đứng vững thì hắn đã ăn một đập vào mặt. Không. Không thể nào. Tên đầu bò hít thở dồn dập. Hoảng sợ nghĩ. Hắn ta thật sự đã học được. Soru. Lướt. Và sử dụng nó một cách điêu luyện. Xẹt. Một tiếng không khí ma sát phát ra. Tên đầu bò nhanh chóng giơ tay lên. Trên không trung đột nhiên xuất hiện một cánh cửa. Hắn cấp tốc chui qua cánh cửa và đóng lại. Cũng lúc đó, Lắp Phi cũng xuất hiện và đạp vào cánh cửa. Nhưng nó lại đột nhiên biến mất. Biến mất rồi. Nhìn lên nơi cánh của biến mất nói một câu. Sau đó đứng tại chỗ yên lặng nhìn quanh. Thấy rồi. Lắp Phi nói khẽ một tiếng rồi cấp tốc lùi lại. Một bóng người với mái tóc hình sừng trâu rơi từ trên không xuống. Ý đồ muốn bắt lấy cơ thể của Lắp Phi. Khi thấy Lắp Phi đã lùi ra thì bóng người đó cũng lộn vài vòng tới phía trước muốn kéo dài khoảng cách với Lắp Phi. Khi ngươi sử dụng kỹ năng này trong chiến đấu, Lắp Phi hờ hững nhìn tên đầu bò trước mặt nói. Ta thấy ngươi dậm chân 10 lần xuống đất trước khi di chuyển. Ta đã hiểu cách thức hoạt động của chiêu này rồi. Chiêu này rất tuyệt. Gomu gomu no. Cao su cao su. Thấy Lắp Phi lại biến mất. Tên đầu bò nhanh chóng gồng cơ bắp lên. Tech Kai. Thiết khối. Z Bazooka. Đại bác phản lực. Nhìn thấy tên đầu bò vẫn còn có thể đứng lên. Sau khi đã chịu một cú mạnh như thế. Lắp Phi thu hồi trạng thái. Gear second, sang số 2, nói, ngươi lì lợm thật, để ta cho ngươi xem một chiêu mới. Gear third, sang số 3, PS giải thích một chút. Ở đây thì gear second không phải bơm máu và dưỡng khí đi toàn thân nữa mà là bơm ki vào mạch máu. Sau đó để ki trải rộng toàn thân và dùng ki như một loại chất dinh dưỡng. Nó không có nhược điểm là tê liệt sau khi dùng đâu. Nhưng sẽ rất hao ki. Còn gear thớt là đưa một lượng ki không lồ vào xương. Nó cũng không có bị teo nhỏ đâu. Nhưng mà chỉ có người cao su là dùng được. Về phần ki đâu Lắp Phi dùng nhiều thì như đã nói. Cơ thể càng tốt thì ki càng nhiều. Về lượng ki thì Lắp Phi phải gấp 2 Isera ấy. Zoro và Sanji thì chỉ nhìn hơn Isera ở hiện tại xíu thôi. Dù sao thì thể chất của Isera đang được tăng lên. Các đời ếch theo dõi One Piece nhiều thì cũng thấy là thể chất của Lắp Phi mạnh hơn Zoro gần gấp đôi. Và thể chất của Sanji thì lại yếu hơn Zoro rất nhiều. Sanji chỉ luyện nấu ăn thôi vì bản thân Sanji có gen của Z66 nên mạnh hơn người bình thường. Chứ đâu có luyện tập như Zoro đâu. Cách chương.